Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 729, Nghĩ Bậy Sinh. Mạc Hà những ngày qua tu luyện là đang khổ cực cầu đạo, mà hôm nay đến thật đúng là trạm kiểm soát sau đó. Mạc Hà cảm giác mình là đang cùng đạo hòa hợp. Dĩ nhiên, hắn nơi dung hợp cũng không phải là nói, chỉ là thiên địa của mình pháp tướng mà thôi. Chỉ bất quá thiên địa pháp tướng thành tựu tự thân cùng trong thiên địa cầu. Cùng cái này cầu hòa hợp, không phải là đại biểu cùng đạo càng đến gần sao? Một chàng khóa sớm sau này, Mạc Hà trong lòng bình tĩnh rất nhiều, nhưng là như vậy phiền não tâm trạng, nhưng là từ đầu đến cuối tồn tại, quanh quẩn ở hắn trong lòng, thật lâu không thể tản đi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này vẫn còn ở đổi được càng thêm mãnh liệt. Mạc Hà hiện tại đã có thể cảm giác đến, con mình loại thất tình lục dục, ở hôm nay lúc này, tựa hồ tất cả đều bị rõ ràng thả ra vậy, để cho hắn tâm tính đã có một ít biến hóa. Lúc này hắn, trong lòng có đủ loại tâm trạng, hắn bắt đầu nhớ nhung Thanh Mai Quan, nhớ nhung mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, nhớ nhung mình phụ mẫu và huynh đệ, nhớ nhung bạn mình Tô Bạch. Cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra một loại xung động, muốn phải lập tức đi trên vùng đất gặp bọn hắn một chút. Sở dĩ Mạc Hà có thể khắc chế ở mình là bởi vì là hắn vô cùng rõ ràng mình hiện tại tránh xử ở thật vẫn giai đoạn. Cái này đủ loại tâm trạng chính là thật đúng là giai đoạn đối với tự thân ảnh hưởng. Mình phải tận hết sức khắc chế ở mình. Trong lòng cảm thấy càng ngày càng phiền não, Mạc Hà trực tiếp rời đi đạo của mình trận, một đầu đâm vào phía dưới vô biên biển mây bên trong. Ở trong đó tìm kiếm gần đây có thể bay tới hắn đạo tràng phía dưới tiên tài. Dùng loại phương thức này tới chậm tách ra mình phiền não. Giống vậy cũng ở đây thích ứng mình bây giờ tình huống. Vui chơi thỏa thích ở vô biên biển mây bên trong. Mạc Hà một bên tìm kiếm chung quanh vật liệu, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Lấy ta tình huống trước mắt, thật đúng là trạm kiểm soát đối với ta nhất bước đầu ảnh hưởng còn chưa đến nỗi để cho ta mất lý trí. Cứ việc thất tình lục dục có chút bị phóng đại, nhưng tiên thiên dung khí bí thuật xác thực có thể đưa đến một ít tác dụng, giúp ta chậm hiểu một ít háo hức ảnh hưởng. Bất quá theo thật đúng là giai đoạn tiến trình tăng nhanh, ta bị ảnh hưởng vậy sẽ lớn hơn. Tiên thiên dung khí bí thuật có thể đưa đến tác dụng, cuối cùng vẫn tương đối có hạn, huống chi háo hức ảnh hưởng cũng không quang tới từ ta tự thân, còn tới từ thiên địa. Mình chân chính trải qua thật đúng là giai đoạn, cộng thêm Mạc Hà trước khi biết rõ, đối với hôm nay để cho mình đạo tâm không yên, tâm trạng mất khống chế nguyên nhân, Mạc Hà đã rõ ràng được rõ ràng, thiên địa pháp tướng lần nữa dung nhập vào nguyên thần bên trong. Đem vốn là cầu hóa là mới nấc thang, đồng thời cùng thiên địa dung hợp hơn nữa chặt chẽ. Ở dung hợp thiên địa pháp tướng trong quá trình, thiên địa pháp tướng vẫn là tự thân cùng trong thiên địa cầu. Lúc này, trừ thiên địa quy tắc ra, đủ loại quy tắc vận hành bên trong, nhất định sẽ có ảnh hưởng đồ, liền sẽ trở thành là trở ngại và chui luyện. Nói thí dụ như Mạc Hà tu chi đạo, có nước mộc chi đạo và sinh tử khô vinh đại đạo, cùng với phụ tu phong chi đạo, không gian chi đạo, tinh thần chi đạo vân vân. Liền lấy sinh tử khô vinh đại đạo mà nói, sống hay chết là thiên địa căn bản quy tắc tiến hành, sống chết thay đổi liên tục không nghỉ, chúng sanh luân hồi vô tận. Ở quá trình này bên trong, mình chúng sanh cũng dựa theo như vậy thiên địa quy tắc sinh tồn. Tuyệt đại đa số sinh linh đều thích sinh tồn mà kháng cự tử vong. Làm tử vong phủ xuống thời điểm, bọn họ trong lòng khó tránh khỏi sẽ có oán hận, không cam lòng vân vân tâm trạng. Mà ở sinh mạng ra đời thời điểm, lại khó tránh khỏi sẽ có vui sướng các loại tâm trạng. dùng tâm trạng bản thân không có vấn đề gì, nhưng vô số sinh linh tâm trạng tụ lại, trải qua rất lâu năm tháng lắng đọng sau đó, là được thiên địa quy tắc vận hành bên trong, một ít nơi bổ sung thêm dính đồ, những thứ này không ảnh hưởng tới thiên địa quy tắc vận chuyển. Nhưng đối với ở vào thật đúng là giai đoạn tiên nhân mà nói, nhưng thành một phiền phức lớn, đem thiên địa pháp tướng dung nhập vào nguyên thần, lần nữa hóa thành bậc thang thời điểm, những thứ này tâm trạng cũng có thể cảm giác được rõ rệt. Đây chính là đạo tâm thất thủ nhân tố một trong. Trừ cái này ra, còn có đến từ thiên địa cám dỗ. Bất kể là thiên địa quy tắc vận chuyển, vẫn là vậy huyền diệu đạo vận, đều là Mạc Hà trước nơi tư tư bất quyện theo đuổi. Hôm nay những thứ này cũng cách mình rất gần. Tựa như chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể tiến vào thiên địa bảo khố bên trong. Có những thứ này, nhưng trên thực tế, loại cám dỗ này, đây là chí mạng cạm bẫy. Tu hành đến bước này sau đó, đối với những thứ này có thể lấy, tuyệt đối không thể hơn lấy, nếu không thì sẽ đem mình rơi vào trong đó, bị thiên địa nơi dung hợp, mà muốn dung hợp thiên địa pháp tướng, người tu luyện bản thân thì phải buông ra mình tâm thần, chủ động đi dung hợp thiên địa pháp tướng. Phần này cám dỗ thì trở nên được hơn nữa chí mạng. Đây cũng là đạo tâm thất thủ một nguyên nhân khác. Đạo tâm thất thủ, tự thân thất tình lục dục tự nhiên cũng bị vuốt phóng đại. Đủ loại nghĩ bậy mọc tùm, thỉnh thoảng thì có thể bị làm mờ đầu óc. Lúc này có thể làm, cũng chỉ là thời thời khắc khắc nghĩ biện pháp giữ mình háo hức bình tĩnh. Chân thực không được cũng có thể phát tiết một chút, tới bảo đảm mình không làm xảy ra cái gì chuyện vọng động tình. Trước khúc nhẫm đến lúc giai đoạn này huyền tiên, Mạc Hà liền làm qua bọn họ bồi luyện, trợ giúp bọn họ phát tiết. Bàn tay mở ra, Mạc Hà ở vô biên biển mây bên trong, đưa tay bắt một khối giống như mây mù vậy, toàn thân khiết trắng, đặc biệt ẩn núp đá, đem nhanh chóng bỏ vào trong túi, sau đó ngừng lại. Bay ra vô biên trong biển mây, Mạc Hà thăm dò phạm vi cũng không lớn, trước mắt thu hoạch cũng chỉ có một khối này giống như mây mù giống vậy đá mà thôi. Nhưng là Mạc Hà cũng không dự định tiếp tục thăm dò, bởi vì ở nơi này thăm dò trong quá trình, hắn đã cảm giác được trong lòng mình nổi lên một chút tham niệm, nhất là thu hoạch trước phần thứ nhất vật liệu sau đó. Cái này loại tham niệm lại là tăng trưởng một chút, có loại muốn nhanh chóng đem chung quanh tất cả mình có thể dùng được vật liệu quét một cái. Sạch khuynh hướng, Mạc Hà hiện tại còn vô cùng thanh tỉnh, cho nên hắn rất biết rõ, mình nên kết thúc lần này thăm dò. Nếu không, lần này thăm dò tốn hao thời gian đem sẽ rất dài. Trở lại đạo của mình trong sân, Mạc Hà hơi xài một ít thời gian, mới để cho trong lòng của mình dâng lên một chút tham niệm biến mất. Cả người lần nữa bình tĩnh lại, đạo tâm loạn lên, quả nhiên để cho người khó mà từ cầm. Làm cái này một chút tham niệm sau khi biến mất, Mạc Hà không khỏi ở trong lòng lại thở dài một cái. Tham niệm cái này loại tâm trạng, đã rất lâu cũng không có xuất hiện ở hắn trên người. Từ Mạc Hà tu vi đến trình độ nhất định sau đó, dù là có thứ gì tốt đặt ở hắn trước mắt, hắn vậy cơ hồ không có sinh ra quá mạnh mẽ tham niệm. Đối với ngoại vật, cũng không có quá lớn nhu cầu. Nhưng mà hôm nay, chỉ là ở vô biên biển mây bên trong thăm dò một vòng, tìm được một kiện tiên tài mà thôi, tham niệm trong lòng liền bị không ngừng phóng đại, cơ hồ có chút khó mà từ cầm. Trong lòng bình tĩnh lại sau đó, Mạc Hà trở lại gian phòng của mình trước, ngồi ở đó cây trăm hương quả dưới tàng cây, tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù Mạc Hà trước mắt đã đến thật đúng là trạm kiểm soát, nhưng mà hắn tu vi, khoảng cách huyền tiên cảnh giới đỉnh phong, vẫn còn là kém một ít. Dĩ nhiên, cái này kém cũng không phải là quá xa. Dù là Mạc Hà không tu luyện, theo thiên địa pháp tướng không ngừng dung hợp, hắn tu vi vậy sẽ tiến bộ. đạt tới huyền tiên cảnh giới đỉnh phong. Mạc Hà hiện tại tới cho nên dừng lại tu luyện. Đây cũng là để cho mình đổi được bình tĩnh lại một loại phương thức. Thông qua tu luyện, tăng nhanh thiên địa pháp tướng dung hợp, có thể để cho mình mau hơn vượt qua thật đúng là giai đoạn. Trong cơ thể pháp lực không ngừng vận chuyển, Mạc Hà trên mình rất nhanh liền bao phủ một tầng nước ánh sáng màu xanh. Ở nguyên thần của hắn bên trong, huyền nguyên hồ lô phảng phất là đang không ngừng xoay tròn. Đem hắn đủ loại tâm trạng lôi kéo qua tới, cho hắn chia sẻ áp lực, đồng thời cường hóa mình, theo huyền nguyên hồ lô cho Mạc Hà chia sẻ áp lực. Mạc Hà nhất thời trong lòng bình tĩnh không thiếu, đồng thời hắn cảm giác được, dung nhập vào nguyên thần bên trong thiên địa pháp tướng, dung hợp tốc độ tựa hồ nhanh hơn, mà bản thân mình và trong thiên địa liên lạc, vậy giống vậy đổi được hơn nữa chặt chẽ. Mạc Hà ý thức vào giờ khắc này, tựa như thoát khỏi thân thể trói buộc, theo thiên địa của mình pháp tướng, tiến vào đúng cái thiên địa bên trong. Ý thức tiến vào thiên địa bên trong loại cảm giác này, có chút giống Mạc Hà đã từng ở Ngao Tinh Các, Ngao Du Tinh không thời điểm loại cảm giác đó. Từng đạo nguyên thần ý niệm không ngừng hướng thiên địa bên trong lan truyền mở, lấy một loại đặc biệt kinh khủng tốc độ, ngay tức thì tới trong thiên địa các nơi. Mạc Hà thấy được tiên vân thiên bên trong, hơn nữa rộng lớn cảnh tượng, thấy được cái này phiến vô biên vô tận trong biển mây. Mình cho tới bây giờ chưa từng đến địa phương, dưới loại trạng thái này, Mạc Hà lần đầu tiên hiểu được, nguyên lai ở tiên vân thiên vô biên vô tận trong biển mây. Thật ra thì không hề chỉ có cái này đơn điệu biển mây. Giống vậy còn có một ít những cảnh tượng khác. Hắn thấy được ở tiên vân thiên một nơi, có một tòa ngọn núi cao vút, cắm rễ ở biển mây bên trong, sừng sững ở giữa thiên địa, chung quanh cũng là mây trắng cuồn cuộn, đem ngọn núi này hoàn toàn che đậy, cơ hồ để cho người không thấy rõ. Bất quá chỗ tòa này không thấy rõ trên ngọn núi, có một đạo vô cùng cường đại hơn nữa khoe khoang hơi thở. Cũng không phải là nhân tộc, hẳn là yêu tộc một vị cường giả. Ở vô biên biển mây bên trong ngoài ra một nơi, có một cái đặc biệt rộng lớn hồ, giống như là một cái hải vực vậy. Trong đó cũng không thiếu sinh mạng hơi thở, thậm chí có mấy đạo vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là thủy mạch long tộc ở tiên vân thiên bên trong địa bàn. Còn có một chút những địa phương khác, vậy giống vậy vô cùng thần bí. Hoàn toàn không phải thông thường vô biên biển mây, mà là có màu sắc đa dạng cảnh tượng. Mạc Hà nguyên thần ý niệm, thậm chí tiến vào một ít núp ở biển mây bên trong. Tương đối ổn định nhỏ bên trong không gian, thấy được trong đó cảnh tượng. Có một ít trong không gian nhỏ, thậm chí sản sinh ra sinh mạng, còn có một chút hẳn là bị người khác chiếm cứ. Hống, đột nhiên bây giờ, Mạc Hà nghe được một tiếng gầm tiếng kêu, phảng phất là một tiếng bỗng nhiên nổ vang sấm, để cho hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị sợ hết hồn. Tim cũng hung hãn nhảy lên một chút, thậm chí nguyên thần vậy bị quấy rối. Tản vào trong thiên địa những cái kia nguyên thần ý niệm. Vậy lập tức tiêu tán hơn nửa. Ý thức nhanh chóng thoát khỏi ở giữa thiên địa. Lần nữa trở về bản thể. Đáng tiếc, mở hai mắt ra. Mạc Hà trong lòng ngầm nói liền một tiếng đáng tiếc. Tiếng gào này kêu, cắt đứt hắn một lần lĩnh ngộ. Bất quá nguyên thần của mình ý niệm, đều đã đến người ta yêu tộc địa bàn. Yêu tộc cao thủ tự nhiên không thể nào để mặc cho mình đi theo dõi yêu tộc khu vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-ung-nối-si-si-vung-nối-vuong-vuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,